hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 173, Duật Thiểu Gia Tú Ân Ái, sao, vs dấu hôn. Góc truyện audio.com, Tú Ân Ái, từ ngữ chỉ việc thể hiện sự thân mật giữa các cặp đôi đang yêu. Editor, mèo, mèo oang ca mầm, cô gái, dáng vẻ con cũng thật xinh xắn. Đây là bạn trai con sao? Lại nghênh đón thêm một bà lão tiểu công chúa chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, đây là bạn trai con. Khi nói đến đây, cô nhân cơ hội lặng lẽ kéo tay Đàm Duật. Thực ra từ rất lâu trước đây, cô vẫn luôn ảo tưởng có thể tay trong tay cùng Đàm Duật thảnh thơi đi bộ trong công viên như vậy. Không nghĩ tới, hôm nay anh thật sự giúp cô thực hiện ước nguyện này. Hẳn Duật tiểu gia cũng không nghĩ tới Lăng công chúa sẽ chủ động nắm tay anh nên cả người có chút cứng lại. Chưa từng trải qua có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác của thân thể Duật tiểu gia lúc này. Sau khi xảy ra tiếp xúc thân mật cùng tiểu công chúa, mỗi lần chỉ cần bị cô chạm một cái, cả người Duật tiểu gia đều giống như bị điện giật. Mà lúc này, cả người anh đang có phản ứng như vậy, vươn tay muốn bắt lại móng vuốt nhỏ của Lăng công chúa. Nhưng lúc này, Lăng công chúa lại buông lỏng. Không phải cô không muốn nắm tay Đàm Duật đi tiếp mà bởi vì trái tim cô khi nãy có chút đau lòng. Cô rất không dễ dàng nổi lên dũng khí nắm lấy tay Đàm Duật, ai biết cả nửa ngày mà anh cũng không nắm lại. Cảm giác đó thật sự giống như tất cả đều là do cô tự mình đa tình thôi. Lăng công chúa có chút không gượng được mặt nhỏ trực tiếp buông tay. Không nghĩ tới con trẻ như vậy đã có bạn trai. Bác còn tưởng rằng đây là anh trai con. Đừng nhìn bà lão đã lớn tuổi nhưng từ lúc bắt đầu bà vẫn luôn nhìn xem động tác giữa đôi người yêu này. Nhất là hành động khi nãy của Lăng công chúa khi cô chủ động nắm tay Đàm Duật rồi lại buông ra càng khiến nếp nhăn bên khóe mắt bà càng sâu thêm vài phần. Lời này ngược lại không khiến hai người phản ứng quá nhiều. Vốn Duật tiểu gia lớn hơn Lăng công chúa cho nên bị gọi là anh trai cô anh vẫn còn có thể chấp nhận. Nhưng câu nói tiếp theo của bà lão lại khiến Duật tiểu gia nháy mắt liền giống như mèo xù lông. Vốn bà còn muốn giới thiệu cho con cháu trai của mình. Nếu không cháu gái, con lưu lại cách thức liên lạc để lúc nào rảnh liền đi gặp mặt cháu trai bà đi. Bà lão giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Khi Duật tiểu gia vẫn luôn buồn bực trong lòng tại sao tiểu công chúa vừa kéo tay anh một lúc rồi lại không thèm dính lấy anh nữa thì liền nghe thấy một câu này bị ném ra. Mà những lời này giống như hòn đá lớn ném vào trong hồ nước yên tĩnh vậy, nhát mắt liền kích thích vô số đợt sóng trong lòng Duật tiểu gia. Bà lão này hình như ánh mắt có chút không tốt, chẳng lẽ không có nhìn thấy Đàm Duật anh vẫn luôn đứng canh bên cạnh Lăng công chúa sao? Tại sao còn muốn giới thiệu tình nhân cho Lăng công chúa chứ? Lập tức trong lòng anh liền chờ đợi Lăng công chúa từ chối bà lão. Phải biết rằng trước kia khi đám bọn họ ra ngoài du lịch Lăng công chúa cũng sẽ giống như lúc này làm tiểu lâu la sau lưng Đàm Duật. Lúc đó cũng có không ít bác trai bác gái cảm thấy cô nhóc này xinh đẹp lại lanh lợi, vô cùng thích nên muốn giới thiệu cô với cháu trai trong nhà bọn họ. Nhưng khi đó mỗi lần Lăng công chúa đều chủ động từ chối bọn họ. Mà lúc đó cô còn kéo Duật tiểu gia anh lại làm tấm mộc mày dày mày dạn nói anh là bạn trai cô. Đương nhiên vào những lúc mấu chốt như vậy, Duật tiểu gia cũng không vạch trần Lăng công chúa. Có đôi khi anh còn ngầm hiểu mà phối hợp với cô làm mấy cái mặt đối mặt gì. Góc truyện audio.com, gì đó, thể hiện chút ân ái để những bác trai bác gái này hết hy vọng. Có thể nói, cho đến lúc này chuyện này với bọn họ mà nói đã là ngựa quen đường cũ rồi. Vì vậy khi việc này lại xảy ra, Duật tiểu gia cũng chờ mong Lăng công chúa sẽ lại lần nữa đáp trả. Nhưng hiện tại lại khiến Duật tiểu gia thất vọng, cô nhóc kia không có từ chối bà lão nhà người ta, còn tiếp tục cười với bà. Chỉ nhìn nụ cười xinh xắn mà ngọt ngào kia thì cơ bản sẽ không có người không thích cô. Bà lão này nhìn cô giống như bị cô mê hoặc. Tới, cho bà nội con số điện thoại, lần sau bà nội liền mang cháu trai bà tới gặp con. Mà Duật tiểu gia lúc này cũng gấp đến độ bị chọc đến bùng nổ rồi. Quan trọng hơn là Lăng công chúa còn vươn tay muốn nhận lấy điện thoại của bà lão kia, giống như định cho bà số điện thoại cô vậy. Không được, ngay tại khoảnh khắc cô sắp tiếp điện thoại, một bàn tay liền trực tiếp bọc lấy tay cô ngăn lại. Lúc này Đàm Duật hoàn toàn bị tức đến váng đầu rồi nên anh cũng không chú ý tới khi bà lão nhìn thấy anh mạnh mẽ ngăn cản bọn họ thì khóe miệng cũng vô tình cong lên. Chàng trai, đây là có chuyện gì sao? Chống lại nghi hoặc của bà lão, Duật tiểu gia liền nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia thêm vài phần. Không có việc gì, bà à, đây là bạn gái con. Bà mang cháu trai bà đến gặp bạn gái con làm gì? Đúng nha, bà biết đây là bạn gái con. Nhưng chàng trai, hiện tại các con cũng chưa phải kết hôn. Trước khi kết hôn thì ai ai cũng đều có cơ hội ngang bằng nhau không phải sao? Bà lão cũng không bị sự bất mãn tỏa ra từ người Duật tiểu gia dọa sợ, ngược lại còn hỏi lại anh. Lần này Duật Tiểu Gia xem như nghe hiểu, bà lão này là muốn cổ vũ cháu trai mình cậy chân tường. Ai nói chúng con chưa kết hôn, chúng con sẽ kết hôn, cho nên bà à, bà không thể để cháu trai bà bắt cóc vợ con được. Dường như là theo bản năng, Duật Tiểu Gia liền nói luôn lời này. Mà anh cũng không biết khi anh nói ra câu này, vốn Lăng công chúa vẫn luôn ngơ ngác nhìn bàn tay bị anh nắm chặt liền thấy hai mắt đều sáng lên. Đàm Duật, anh có lẽ không biết em vì câu nói này, đã đợi bao nhiêu năm. Em vẫn luôn mặt dày mày dạn quân lấy anh, càng lo lắng rằng anh ở bên em chỉ vì sợ cô đơn. Tuy hai ngày nay đồng ý ở cạnh anh, em biểu hiện ra được chủ động như thế nhưng anh có lẽ sẽ không biết em vẫn luôn cẩn thận đến bao nhiêu để giữ được phần tình cảm này của chúng ta. Lúc này, có được những lời này của anh, nhiều năm chờ đợi như vậy của em coi như đáng giá rồi. Nhưng so ra thì Duật Tiểu Gia bên người anh vẫn luôn là dáng vẻ tức giận, dáng vẻ giống như tùy lúc đều muốn tìm người đánh nhau. Mà ngay sau đó, bà lão đã thu lại điện thoại của mình, hơn nữa còn cười tít mắt nói với Lăng công chúa. Khảo nghiệm thành công, cô gái, chúc mừng con. Lời này ngược lại khiến cho Lăng công chúa và Duật Tiểu Gia có chút giật mình. Không nghĩ tới, bà lão này thực ra đang khảo nghiệm bọn họ. Lúc này, rất nhiều cảm xúc không rõ sinh ra trong lòng bọn họ. Nhất là Duật Tiểu Gia, còn có chút không cam lòng. Cách chương.